Chương 3105, tranh cướp linh thần đan. Trầm Tường vội vàng rời đi lòng núi, tới lặng lẽ đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy cái kia mấy cái người áo đỏ, còn có một chút mạnh mẽ vô đạo tu sĩ, đều là lúc trước ở sơn động cửa muốn người bắt hắn. Bọn họ nhất định biết đại thúc trốn ở chỗ này, trước tiên không quản bọn họ là làm sao biết, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn họ ngăn cản. Trầm Tường tu luyện vô đạo cũng có một chút thành tựu, hắn cũng không phải sợ những người này, hắn cảm giác mình nếu là bính lên mệnh đến, đám người kia khẳng định chiếm không tới món hời của hắn. Trầm Tường lập tức vọt tới núi lớn đỉnh chấp. Cái kia mấy cái người áo đỏ đầu tiên phát hiện Trầm Tường, bọn họ nhìn thấy Trầm Tường sau khi đều dùng tốc độ cực nhanh cuồng xông tới. Trầm Tường lúc này đứng lục đạo thần kính mặt trên, lục đạo thần kính thả ra từng cái trận pháp đem hắn bảo vệ ở bên trong. Trong thời gian ngắn bọn họ là không cách nào công phá. Những cường giả khác cũng nhìn thấy Trầm Tường bóng người, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường cạn nhưng đã từ hang núi kia đi ra. Bọn họ trước nhưng là ở cái kia chờ đợi, nhưng đều chưa thấy Trầm Tường từ bên trong đi ra. Tiểu tử, ngươi nhưng là giết hai người chúng ta, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem bọn họ nắm lên đến, sau đó chém thành muôn mảnh. Một ông già phi thường phẫn nộ, ta nhổ vào, rõ ràng là các ngươi đem ta nắm lên đến, bằng không cũng sẽ không bị ta giết chết, là các ngươi trước tiên làm tức giận ta, bằng không ta mới chẳng muốn động thủ. Trầm Tường hừ một tiếng, các ngươi có thể đừng tới đây, nếu là ta chết rồi, các ngươi liền cả đời đến ở đây, chỉ có ta biết muốn thế nào mới có thể đột phá. Trầm Tường quả nhiên có hiệu quả, cái kia mấy cái người áo đỏ nhất là sốt ruột, vội vàng đem những lão giả khác ngăn cản, bọn họ lo lắng những lão gia hỏa kia sẽ tới đem Trầm Tường giết chết, bởi vì Trầm Tường giết qua hai người bọn họ. Phương pháp gì, ngươi nếu là nói ra, ta bảo đảm ngươi nhất định có thể sống cho thật tốt. Một tên hồng y ông lão nói rằng, hắn có thể là phi thường tin tưởng Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường có thể đi vào hang núi kia. Vương Đạo Sơn Động tồn tại rất nhiều năm qua bọn họ những này cường hầu như hàng năm đều sẽ đi hang núi kia. Sau đó sử dụng các loại phương pháp đi công kích sơn động, muốn đem sơn động cửa lớn bắn cho mở, nhưng đều chưa thành công. Nhưng là Trầm Tường thực lực này yếu ớt, tiểu quỷ tiến vào có thể vào, hơn nữa đi vào thủ pháp còn phi thường thần kỳ, cũng không có sử dụng bạo lực. Ta cái biện pháp này chỉ thích hợp 4 người đột phá. Trầm Tường nói rằng, tạm bởi vì trong tay ta có 4 hạt đan, ăn đi sau khi liền có thể đột phá. Vương đạo là thông qua luyện đan mới đột phá, này ai cũng biết, mà Trầm Tường vào sơn động bên trong, có thể được vương đạo lưu lại đan. Điều này cũng không kỳ quái, mọi người nghe thấy Trầm Tường, trong lòng đều âm thầm mừng như điên lên. Chỉ bất quá bọn hắn nơi này nhân số quá có thêm một điểm, có gần như 20, hơn nữa chờ một chút còn sẽ có người đến, đến thời điểm người thì càng nhiều, căn bản không đủ bọn họ phân nha. Trầm Tường vì để cho những người này tin tưởng, liền đem vô đạo linh thần đang lấy ra, nhưng cũng chỉ là lấy ra trong nháy mắt liền thu hồi lại, hắn lo lắng sẽ bị những người này cướp đi. Các ngươi có thể đừng có ý đồ xấu. Trầm Tường cười hì hì. Các ngươi bị vây ở cảnh giới này nhiều năm như vậy, các ngươi nên rất rõ ràng căn bản không có biện pháp gì có thể đột phá, vì lẽ đó ta là các ngươi hy vọng duy nhất, nếu là các ngươi muốn đến cướp đoạt, ta liền tự sát, ta chết đi, các ngươi cũng đừng nghĩ đột phá, một đời đều phải bị khốn ở chỗ này. Được, chúng ta không động thủ, nhưng trong tay ngươi đang chỉ có 4 hạt, chúng ta người nơi này nhiều như vậy, căn bản không đủ phân. Tên kia hồng y ông lão nói rằng, hiện tại đang ở trong tay ngươi, ngươi nói muốn làm sao phân mới đúng. Trầm Tường nhìn một chút đám người kia, hỏi, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này đến? Là lục bào nói cho chúng ta, hắn nói nơi này là kỷ hành viễn chỗ tu hành, chúng ta tìm tới nơi này thời điểm, liền cảm ứng được một tia kỷ hành viễn khí tức, vì lẽ đó liền xác định hắn ở đây. Hồng y ông lão thành thật trả lời Trầm Tường. Trước lão già áo bào xanh kia cũng bán đi quá kỷ hành viễn cùng Trầm Tường, chính là hắn nói cho ẩn giấu ở trong rừng rậm cường giả, hắn kỷ hành viễn muốn đi sơn động, vì lẽ đó Trầm Tường vào lúc đó mới sẽ bị tóm lên đến. Dĩ nhiên là cái này lão già khốn nạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trầm Tường trong lòng thầm mắng lên. Trầm Tường nhìn một chút này khả quan, nói rằng, đón lấy có phải là còn sẽ có người đến? Đúng, vì lẽ đó ngươi yếu quyết định thật làm sao phân cho chúng ta, hơn nữa còn để chúng ta tâm phục khẩu phục, bằng không hậu quả sẽ khá là phiền toái. Một cái khác ông lão nói rằng, Trầm Tường hiện tại chỉ để ý này mấy cái hồng y ông lão, nhân vì là thực lực của bọn họ mạnh nhất, chỉ cần đem bọn họ bãi bình là được. Được. Trầm Tường gật gật đầu, số 1, mặt sau đến người mỗi phân. Bởi vì là các ngươi trước hết gặp phải ta, phía sau của bọn họ đến dựa vào cái gì có thể phân đến vô đạo linh thần đan. Đến thời điểm bọn họ nếu là muốn xảo tham dự vào, ta hy nhìn các ngươi có thể làm cho bọn họ câm miệng. Các ngươi trước hết đi tới nơi này, hơn nữa đầu tiên phát hiện ta, tối biết trước trong tay ta vô đạo linh thần đan, bọn họ những này người đến sau là không tư cách tham dự tranh cướp vô đạo linh thần đan. Trầm Tường để tất cả mọi người âm thầm gật đầu, bọn họ cảm thấy phi thường có đạo lý. Dựa vào cái gì sau đó những kia khốn kiếp muốn cùng bọn họ tranh cướp loại này đang? Được, nếu là bọn họ mặt sau đến muốn tham dự vào, chúng ta sẽ làm bọn họ câm miệng. Một tên hồng y ông lão nói rằng, âm thanh mang theo nồng đậm sát khí, tham dự tranh cướp ít người, bọn họ được vô đạo linh thần đan cơ hội sẽ càng lớn. Hắn vừa nói xong, liền đến một đám người kia dĩ nhiên có hơn 100 người, này đều là lão già áo bào xanh kia khắp nơi tản tin tức, nói Kỷ Hành Viễn ở chỗ này tu hành, vì lẽ đó đưa tới một đám người, vô đạo chi trong thành cũng truyền lưu bạn của Kỷ Hành Viễn có thể vào sơn động, bọn họ đều rất muốn biết bạn của Kỷ Hành Viễn ở trong sơn động được cái gì, vì lẽ đó bọn họ biết được tin tức này, liền vội vã chạy tới. Đây chính là bạn của Kỷ Hành Viễn, tiểu quỷ, ngươi biết vương đạo trong sơn động được cái gì, nói mau. Một tên lão hán phi thường nghiêm khắc quát, ta chiếm được cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Trầm Tường lạnh rên một tiếng, cút nhanh lên, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Tên nhóc khốn nạn, đừng coi chính mình có thể vào sơn động liền rất có bản lĩnh, lão phu ngày hôm nay liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi. Người lão hán kia bị Trầm Tường lời nói làm tức giận, lập tức vén tay áo lên. Lão hán muốn qua đi thời điểm, hồng y ông lão trầm giọng nói, nơi này xác thực không có các ngươi chuyện gì, các ngươi muốn lưu lại đương nhiên cũng được, nhưng không có các ngươi phần. Có ý gì? Người lão hán kia nhíu mày, bọn họ đương nhiên biết này quần người áo đỏ lợi hại, bây giờ nhìn lên, này quần người áo đỏ tiến vào đang giúp Trầm Tường nói chuyện. Không có ý gì, nói chung các ngươi không được nhúc nhích hắn. Hồng y ông lão lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn động hắn, nhất định phải muốn hỏi quá ta. Lão hán xem như là xem ra, bắt đầu cười ha hả, thì ra là như vậy, xem ra tiểu tử này ở vương đạo trong sơn động được thứ tốt, này thứ tốt nhất định có thể để cho các ngươi đột phá đi, dựa vào cái gì chuyện không liên quan đến ta nhưng là vô đạo chi thành một thành viên.